mọi người có thể gọi tôi là Yun. Tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc. Bụp, bụp, bụp, tiếng vỗ tay cào mọi người. Nói thừa, không cần khoe khoan vậy đâu. Nhỏ ngồi kế tổng giám đốc lên tiếng. Nó nhìn nhỏ đó mỉm cười rồi cô sẽ biết. Chuyện thứ hai, tôi tuyên bố sa thải hai nhân viên. Mọi người trong phòng họp nhốn nháo cả lên. Ai cũng lo sợ mình đã đắc tội với nó. Nhân viên thứ nhất là ông Nguyễn Thanh Hải là nhóm trưởng bộ phận thiết kế. Nó nhìn ông Hải, tôi làm gì mà cô sa thải tôi? Ông Hải đứng dậy hỏi nó mà mặt mày không còn một giọt máu. Chắc ông đã quên tôi rồi nhỉ? Ông không nhớ cô gái hồi sáng nhìn ông mỉm cười sao? Nó nhìn ông Hải nói lạnh lùng. Nó lấy điện thoại ra bấm nút rồi điện thoại phát ra một cuộc nói chuyện. Chắc ông nhận ra cuộc nói chuyện này của ai phải không ông Hải? Nó đặt tay lên vai ông Hải hỏi. Ông còn gì để nói không? Nó nhìn ông Hải quát. Ông Hải không nói gì ngồi phịch xuống ghế. Mọi người trong phòng họp nhìn ông Hải bàn tán xì xầm. Nhân viên thứ hai chính là cô đấy. Nó chỉ thẳng vào mặt cô gái. Tao làm gì mày sa thải tao hả? Cô gái quát thẳng vào mặt nó. Thái độ của cô nói chuyện với cấp trên vậy sao? Nó gắt, chấm, mày là cái thá gì chứ? Chỉ dựa hơi anh nam chứ làm được gì? Chát, nó tát thẳng vào mặt cô gái. Nó trừng mắt nhìn cô gái nói. Từ bây giờ cô không còn là nhân viên của công ty nữa. Cô có thể đi, không biết tổng giám đốc có ý kiến gì không đây? Nó nhìn hắn hỏi. Không, hắn dửng dưng trả lời. Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp. Nó đứng dậy về phòng thì bị cô gái nắm tóc kéo lại. Hắn và Phương ngạc nhiên khi nhỏ đó dám nắm tóc nó. Nó nắm tay nhỏ đó bóp mạnh làm nhỏ đó kêu la oai oái buông tóc nó ra. Nó bẻ tay nhỏ ra sau rồi nói. Đừng bao giờ hành động như vậy. Mày lấy việc công trả thù cá nhân. Con nhỏ đó hét, nói chuyện có văn hóa chút đi. Tôi không có thù gì với cô cả. Tôi sa thải cô vì thái độ của cô đối với sếp. Cách nói năng của cô đấy. Mày thù tao vì chuyện tối qua tao ngủ chung với anh Nam. Mày dám nói không có đi. Chấm, vì cô nghĩ, nó bước đi ra tới cửa thì hắn lên tiếng. Cô làm vậy có quá đáng không? Chỉ vì cô ta nói chuyện vậy mà cô đuổi cô ta sao? Nó quay lại nhìn hắn nhếch miệng cười. Sao lúc nãy anh không lên tiếng bảo vệ cô ta? Dù anh có nói gì thì cũng không thay đổi được gì đâu tổng giám đốc à? Nó quay lưng đi để lại một con đang tức điên lên vì bị đuổi việc. Một tên thì tức điên lên vì thái độ dửng dưng như không có gì đối với hắn và nhỏ kia ngủ trong phòng tân hôn đêm qua. Chắc mọi người biết nhỏ kia là ai rồi em khỏi nói nhá. Rồi mày phải trả giá cho việc mày làm hôm nay đối với tao con danh kia. Con Lily nói lầm bầm rồi nhếch mép cười đều. Nó thở dài ngao ngán khi đặt chân bước vào nhà. Dì Hoa nhìn nó hỏi. Cô không sao chứ tiểu thư? Con không sao chỉ là hơi mệt chút thôi ạ. Nhóc Duy đi học về chưa gì? Cậu Duy về rồi đang trên phòng. Nó định bước đi thì tiếng hắn la òm sòm phía sau. Cô đứng lại đấy. Chuyện gì, cô không được đuổi việc Lily, anh là tổng giám đốc mà, anh có quyền hơn tôi đấy. Nhưng tôi chắc với anh một điều, nó quay lại nhìn hắn lạnh lùng. Điều gì, tôi đuổi cô ta một lần chắc chắn tôi sẽ đuổi cô ta lần hai. Cô hay lắm, một cô gái ở ngoài bước vào. Nó nhìn cô gái đó rồi quay qua nhìn hắn cười chua chát. Á, anh hai, chị hai về rồi. Duy trên lầu chạy xuống ôm chầm lấy tay nó. Chào nhóc, này đi học vui không? Nó nhìn Duy cười, dạ vui ạ, nhóc về hồi nào thế? Hắn nhìn Đê ngạc nhiên. Em về đây lúc hai anh chị đi hưởng tuần trăng mật ý, đây là ai vậy chị hai? Bộ cô ta nghèo lúm hả sao ăn mặc thiếu vải tùm lum hết vậy? Duy ngây thơ nhìn nó hỏi. Nó bật cười vì câu nói của Duy. Nó không trả lời Đê mà kéo Duy lên phòng, còn nhỏ Lily thì đứng đó tức điên người vì bị thằng nhóc nói nghèo. Thằng đó là đứa nào vậy anh? Lily tức giận hỏi hắn. Em của anh đấy, cầm em kêu nhóc là thằng đó nghe chưa? Hắn quát Lily, em chỉ hỏi vậy thôi. Làm gì mà la em dữ vậy? Lily rưng rưng nước mắt nói. Tới đây làm gì? Tối nay em ngủ đây với anh nhá. Lily ôm chầm lấy hắn nói giọng nũng nịu. Lên phòng đi. Hắn và Lily kéo nhau lên phòng thì thấy nó và Duy đang ngồi trên giường nói chuyện vui vẻ. Nhóc ra chỗ khác chơi đi. Lily nắm tay kéo Duy ra khỏi phòng. Cô làm gì thế hả? Nó ôm chầm lấy Duy quát. Mày cũng biến ra khỏi chỗ này đi. Lily nhìn nó khinh bỉ. Hu hu, hu hu, đau quá à, hu hu. Duy đưa tay lên dụi mắt. Thôi ngoan đi, đừng khóc nữa nhóc. Nó ôm Duy dỗ dành. Dỗ con nít thì biến chỗ khác dùng đi. Nhức đầu quá, Lily quát. Cô nên nhớ đây là nhà của tôi và đây là phòng của tôi. Nó trừng mắt nhìn Lily. Ha ha ha, nhà của mày á, ha ha ha, phòng của mày á, mày đang mơ à? Đây là nhà và là phòng ngủ của tao và chồng tao. Lily ôm chầm lấy cánh tay hắn nói. Chát, cái tát thứ hai trong ngày được giáng xuống khuôn mặt bôi son chết phần của nhỏ Lily. Nhưng chủ cái tát đó không phải là nó mà là hắn. Cô biến ra khỏi chỗ này cho tôi. Hắn trừng mắt quát Lily. Sao anh đánh em vì con quỷ cái này à, Lily khóc chỉ vào mặt nó. Chát, nó tặng cho Lily thêm cái tát, con danh dám đánh tao à, Lily bóp cổ nó nói. Buông cô ấy ra mau, tại sao em phải buông ra, nó đuổi việc em, nó đánh em giờ lại còn cướp anh, em không thể tha cho nó được. Nó lên gối tống thẳng vào bụng Lily làm nhỏ ôm bụng la oai oái. Cướp anh của em, tôi nghĩ cô nên nói lại là cướp mất kho tiền của cô thì đúng hơn. Nó nhìn Lily khinh bỉ. Duy chúng ta đi thôi em. Nó nắm tay Duy kéo ra khỏi phòng. Cô biến ngay ra khỏi nhà tôi mau. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Hắn trừng mắt nhìn Lily. Được, các người hãy nhớ hôm nay các người đánh tôi đấy. Tôi sẽ không để các người yên đâu. Lily buông câu rồi chạy thẳng ra khỏi phòng. Hắn ôm đầu nằm phịch xuống giường. Nó và Duy thì đang ngồi tám chuyện và ăn trái cây dưới phòng khách. Duy hôm nay chị đưa nhóc đi học nghen. Nó nhìn Duy cười tươi. Ơ, dạ vâng ạ. Duy cười tít mắt. Nó và Duy rung răng rung rẽ ra xe. Nó đưa Đê đi học trên chiếc mui trần màu vàng của nó. Chị chạy gì mà ghê thế? Nhóc Duy nhìn nó mặt mày xanh lét. Tại lâu quá chị không chạy xe. Hôm nay mới chạy lại nên thấy vui vui ấy mà. Hích, chị chạy lại thì chạy từ từ thôi. Em còn yêu đời, yêu ba mẹ, yêu chị với anh hai lúm. Duy lấy tay dụi dụi mắt. Ơ, chị xin lỗi nhóc. Chị chạy chậm lại, nó thấy Duy khóc, khóc giả ý, nên nó giảm ga lại. 10 phút phóng xe trên lộ thì nó cũng đưa Đê đến trường an toàn. Duy bước xuống xe không quên ngoái lại mi lên má nó. Chụt, Duy đi học nhá, chiều 2 nhớ đón Đê nhá. Giờ Đê vào chơi với mấy bạn gái dễ xương đây. Thì, thằng nhóc này, nó nhìn theo bóng Duy nói thầm. Sau khi đưa Đê đi học, nó phóng xe đến công ty. Thưa Phó Tổng, chúng ta cần phải đến quán Lưu Ly gặp Leader Trịnh Thành. Phương nói, nó lấy tài liệu chuẩn bị cho buổi gặp mặt rồi cùng Phương đến điểm hẹn. Nó bước vào quán. Mọi người trong quán nhìn nó với ánh mắt khát khao thèm muốn chảy cả máu mũi. Nó lại bàn ông Tia, Thành bắt tay với ông. Chào ông, rất hân hạnh được gặp ông. Nó nhìn Trịnh Thành cười tươi. Tôi cũng vậy, mời cô ngồi. Ông Thành vui vẻ mời nó ngồi. Phương, nó và ông Thành ngồi xuống ghế. Ông Thành nhìn nó rồi lên tiếng. Không ngờ phó tổng của công ty NM. Đê lại là một tiểu thư xinh đẹp như vậy. Cảm ơn ông quá khen. Tôi nghe mọi người nói cô rất lạnh lùng. Nhưng theo tôi thì cô chẳng lạnh lùng tí nào. Mỗi người có cách nhận xét riêng và ông cũng thế. Nó nhìn Thành cười. Đúng, đúng, chúng ta vào vấn đề chính đi nào. Nó búng tay ra hiệu Phương lấy tài liệu. Ok, đây là bản thiết kế của chúng tôi. Mời ông xem qua và cho ý kiến. Nó chia ra trước mặt Thành một xấp giấy tờ. Thành cầm lấy và lật từng trang xem. Thành nhìn tất cả bản thiết kế có vẻ hài lòng. Tôi nghĩ rằng mình không cần cho ý kiến vì nó rất tuyệt vời. Vậy chúng ta hợp tác sản xuất nhé. Ông Thành chìa tay ra bắt tay với nó. Nó nhìn ông Thành cười rồi bắt tay. Nó và ông Thành ngồi trao đổi với nhau về bản hợp đồng rồi ra về. Hắn sau khi ngủ dậy làm vệ sinh thay đồ rồi xuống nhà. Vợ tôi và nhóc Duy đâu dì Hoa? Hắn hỏi dì Hoa, dạ, sáng sớm tiểu thư đã đưa cậu Duy đi học rồi ạ, hắn không nói gì. Ra gara lấy xe rồi phóng đến công ty, vừa đến cửa công ty thì thấy nó và Phương đang lấy xe. Hắn nhìn theo xe nó rồi lên phòng làm việc. Chào tổng giám đốc, thư ký mới của hắn chào. Cô là thư ký mới của tôi à, hắn nhìn cô ta từ đầu đến chân rồi nhếch miệng cười đều. Dạ vâng, tôi tên Sally, cô pha cho tôi ly cà phê rồi mang vào phòng cho tôi. Sally pha cà phê và mang vào phòng như hắn bảo. Thưa cà phê của anh đây. Sally cúi sát người xuống gần mặt hắn để lộ phần ngực trắng. Tôi rảnh không? Hắn nhìn Sally trìu mến. Dạ rảnh, có gì không ạ? Sao ngây thơ hỏi, ngây thơ thiệt hay dã không biết à, tối đến nhà tôi có chút việc. Hắn nhìn Sally cười nửa miệng. Vâng thưa anh, Sally cười như con đười ươi rồi ra ngoài. Cách chương.